Vậy là câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Huỳnh Thiên Hương đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Quý vị cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận cho Toàn được biết nha. Tác giả Huỳnh Thiên Hương thì cũng không có quá nhiều chuyện gửi về cho kênh, thỉnh thoảng mới có một câu chuyện thôi. Và đây cũng là một ngòi bút mà được quý vị khen ngợi cũng khá là nhiều. Và mỗi một câu chuyện thì cũng đều để lại một ấn tượng, một dấu ấn gì đó trong lòng người đọc và người nghe. Đấy là cảm nhận của riêng Duy Thuận. Còn không biết quý vị cảm nhận gì về ngòi bút của tác giả Huỳnh Thiên Hương, hãy bình luận để cho Huỳnh Thiên Hương được biết. Nếu như có điều gì muốn đóng góp, quý vị cũng cứ bình luận xuống dưới, tác giả cũng sẽ đọc hết mà. Để rồi có thể tự bản thân lắng nghe những lời góp ý từ quý vị mà dần dần sẽ hoàn thiện cái ngòi bút của mình hơn. Và Thuận biết một điều rằng chắc chắn không thể làm hài lòng 100% quý vị khán giả đâu. Nhưng nếu như phần đông tất cả quý vị đều yêu mến thì đó đã là một sự may mắn đối với tác giả cũng như là may mắn với kênh đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.